Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Đại Kết Cục Trước Thiên, Thiên Tộc Phản Kích, chỉ nghe toàn bộ giữa thiên địa phát ra ầm ầm tiếng vang. Dịch Tiêu ở thiên giới chỗ có thân tiên chú mục phía dưới. Để thượng cổ hồng hoang dị thú Bích Tinh Viêm Long hóa thành một cái kiều nhỏ nhỏ long. Vì cực kỳ đáng yêu Dịch Tiêu lấy ra trong tay. Dịch Tiêu toàn thân trên dưới thịnh lên hỏa diễm cũng tại lúc này biến mất sạch sẽ. Thật nhanh hướng phía Bạch Vũ đánh tới, nhào tới Bạch Vũ trong ngực. Bạch Vũ còn tại trong lúc khiếp sợ, như thế một con hung thú lại bị một tiểu nha đầu thu phục ngoan ngoãn. Đổi lại người khác, cũng là thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem kia Dịch Tiêu mắt to như nước trong veo. Ông Dịch Tiêu chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Hắn đối người bên cạnh nói ra, các vị mời theo ta đến đây, cùng nhau thương nghị một chút, mà tại Tổ Thần Sơn bên trong đại điện, 24 vị kim giáp thiên tướng thủ hộ, bên trong đại điện chỉ có Bạch Vận, Dịch Tinh, Lam Linh, Lưu Huân Chương bốn người, cách xa Lưu Huân Chương thấy được Bạch Vận thương thế, Lưu Huân Chương minh bạch, hắn nói với Dịch Tinh, thương thế của nàng là bởi vì xen lẫn đến từ ma giới ma khí. Nó hiện tại thân thể suy yếu, căn bản không có năng lực đến bước ra bên trong thân thể ma khí. Dù sao nó là đường đường chính chính thần thể, đợi không được nửa phần ma khí, chỉ có thể cưỡng ép bước ra. Cuối cùng là dạng gì ma khí, tại sao có thể như vậy nghiêm trọng, nếu như muốn tổn thương chủ thần đại nhân, kia thì không cần, Dịch Tinh nghĩ đến một người, chẳng lẽ ngươi có tốt hơn phương pháp? Lưu Huân Chương ngây ra một lúc, cũng không biết Dịch Tinh tại nói gì đó. Thần, tiên, người tại ma giới bên trong đều là không chịu nổi ma khí xâm nhập. Cần tự thân ngưng tụ linh khí phòng hộ, Vận Nhi trong ngực lấy Tiêu Tiêu thời điểm, từng tại ma giới bên trong bị ma khí xâm nhập, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Có lẽ nữ nhi của ta Tiêu Tiêu có thể giải quyết. Dịch Tinh vội vàng giải thích nói, đó chính là có thể. Cái này ma khí tuy nói là ma giới đỉnh cấp ma khí, là huyết ma trì ma khí, nhưng lại không tổn thương được có được ma khí. Lưu Huân Chương giờ mới hiểu được, nguyên lai Bạch Vận nữ nhi là thần ma thể chất. Bạch Vũ cùng chúng thần vừa mới đến phòng khách chính, liền cảm thấy ba cổ lực lượng cường đại trở về. Hắn ôm Dịch Tiêu vội vàng ra xem xét, lại là Dịch Tinh ôm bị thương Bạch Vận cùng Lưu Huân Chương cùng Lam Linh. Hắn lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, Dịch Tiêu lại là tại lúc này một mình bay ra ngoài. Đem kia thịt đô đô tay nhỏ đặt ở Bạch Vận trên thân. Bạch Vận trong chốc lát liền khôi phục, chỉ gặp Dịch Tiêu muốn hạ xuống, ngay cả vội vươn tay ôm trở về Dịch Tiêu. Nó từ Dịch Tinh trên thân bay xuống trên mặt đất, nó nhìn hướng người đệ đệ này của mình. Nó đối Bạch Vũ lạnh lùng nói, Vũ Nhi, theo ta đến đây, vâng. Bạch Vũ cực kỳ cung kính đáp, vô luận Bạch Vũ ở bên ngoài cỡ nào cường thế bá đạo. Nhưng tại Bạch Vận trước mặt, mãi mãi cũng là cái kia nhu thuận đệ đệ. Không có qua bao lâu, Lưu Huân Chương cũng liền biết được hiện tại chỗ có biến. Bạch Vũ triển hiện ra, là tài hoa của hắn hơn người, còn có hắn đế vương ý chí. Bây giờ đến hôm nay, Lưu Huân Chương đối với bây giờ thiên giới hoàng tộc cũng nhìn không có trọng yếu như vậy. Tổ thần quyết định quy củ nguyên bản là tuyển hiền nâng có thể. Chuyện này cũng không có gì sai. Chỉ cần Bạch Vũ có thể thu hồi tiên vực, hắn làm phụ trợ cũng không hề có sự khác biệt ý. Bạch Vũ đi theo Bạch Vận đi tới một bên. Hắn trước tiên mở miệng nói ra. Ta biết tỷ tỷ muốn nói cái gì. Bây giờ thiên giới năm bè bảy mảng, là ta đem tất cả mọi người ngưng tụ ở cùng nhau. Cũng sẽ là ta dẫn theo thiên tộc cầm lại thứ thuộc về thiên tộc. Toàn bộ thiên giới đều hẳn là tiếp nhận mới đồ vật, mà không phải giống như trước như vậy cổ hủ. Giữa thiên địa vốn chính là có năng giả cư chi, đang lúc Bạch Vũ ở chỗ này líu lo không ngừng nói. Bạch Vận vội vàng ngăn lại Bạch Vũ, nó nhàn nhạt cười một tiếng. Bạch gia chúng ta xưa nay không làm có hại tại thiên giới sự tình. Đã từng thiên giới tỷ tỷ cũng không thích, bây giờ ngươi có được cải biến thực lực của nó, tỷ tỷ ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, tỷ tỷ muốn cùng ngươi nói đúng lắm, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi bản tâm, ngươi buông xuống đã từng, chỉ khi nào đứng ở thiên này giới chí tôn vị trí bên trên, liền không quay đầu lại cơ hội, cũng chỉ có thể làm càng tốt hơn, tỷ tỷ giúp ngươi quyết định yêu giới, ma giới chôn xuống chủng tử, chỉ cần trừ bỏ Trần Lâm Phong cùng bát đại ma quân. Vậy ở trước mặt ngươi liền là một cái tiệm con đường mới. Buông tay đi làm đi. Hiện tại Bạch Vận đã từ Vũ Hân nơi đó giải Bạch Vũ. Cũng sẽ không lại đi trở ngại đệ đệ của mình. Bạch Vũ cực kỳ cảm động nói ra. Ta hiểu được, nhất định không phụ tỷ tỷ nhờ và. Cố gắng sáng tạo ra một cái thế giới mới tinh. Ngươi minh Bạch liền tốt. Không nói nhiều, đi làm của ngươi bố trí. Hiện tại chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Bạch Vận cười nói, một bên đùa với trong ngực Dịch Tiêu. Sau đó Bạch Vũ nói cho Bạch Vận Dịch Tiêu cùng Bích Tinh Viêm Long sự tình. Bạch Vận cũng không nói thêm gì. Trong lòng đã nắm chắc, qua nửa ngày về sau. Tới gần trời tối, toàn bộ phủ đệ đèn đuốc sáng trưng. Bạch Vũ nhìn xem chỗ có người nói. Ma giới xâm lấn, nhìn là khí thế hung hung. Kỳ thực xuất hiện một cái cực lớn tệ nạn, đó chính là toàn bộ tiên thú nhất tộc cũng không chịu ảnh hưởng. Căn cứ ta cùng chúng thần thương nghị, chủ thần đại nhân, Bạch Vận, Dịch Tinh ba người trước đi giải quyết còn lại ba con hung thú. Lam Linh, thần điêu các vị tiên thú nhất tộc các lão đại, liền có thể về tiên vực điều binh khiển tướng, trước tờ mờ sáng động thủ, đối tất cả ma tộc muốn người đầu hàng không giết. Cự tuyệt người đầu hàng giết, dùng tốc độ nhanh nhất đến giải quyết việc này. Sau đó, Liêu Phong, Hóa Long, Kiền Vân ba người tại Đông Lâm môn tập hợp, mục tiêu, bát đại ma quân, tất cả mọi người nghe rõ à. Minh Bạch, chỗ có thân tiên nhóm cùng kêu lên đáp, Bạch Vận, Dịch Tinh, Liêu Huân Chương ba người rất nhanh đi tới chính đang cực lực khống chế hắc sát thủy hổ Nam Hoa Đế. Quân sở tại địa, chỉ gặp hắc sát thủy hổ còn nguyên bị gông xiềng khóa trên mặt đất. Nam Hoa Đế quân đã vô pháp kiên trì, Bạch Vận đứng trên không trung, tiện tay bày ra một tấm võng lớn, đem hắc sát thủy hổ bao phủ tại trong đó. Trên tay lục mang lóe lên, đem hắc sát thủy hổ linh hồn trực tiếp rào sát, tiện tay đem cái này hắc sát thủy hổ thu vào trong giới chỉ. Nó mở miệng nói. Hắc sát thủy hổ giải quyết hết, sau này ta sẽ tăng cường tiên vực phòng thủ, cái này hung thú không cần. Nam Hoa Đế quân, còn lại hai thú ở đâu? Giờ phút này chỉ sợ đã đến Đông Lâm môn phụ cận. Chúng ta vẫn là tận mau qua tới tốt, nếu không một khi trễ, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nam Hoa Đế quân nóng nảy nói, tốt, kia chúng ta cùng nhau trước đi giải quyết ma tộc. Bạch Vận bình tĩnh nói. Liêu Huân Chương vội vàng xuống dưới đỡ lấy Nam Hoa Đế quân. Sau đó cùng Bạch Vận bọn họ cùng nhau đi tới Đông Lâm Môn. Mà giờ khắc này tại Đông Lâm Môn mai phục ma tộc người lại là cực kỳ phiền muộn. Kia hai con hung thú gặp người liền giết, quả thực liền là giống như điên. Trần Lâm Phong cùng bát đại thánh quân đều đồng xuất đến. Triển khai pháp trận, chuẩn bị đánh giết hai con hung thú. Hai con hung thú mặc dù cường đại, lại không chịu nổi nhiều người, cùng còn có một cường giả Trần Lâm Phong, vẻn vẹn một canh giờ, hai con hung thú toàn bộ chết tại Trần Lâm Phong trên tay. Hết chương.